Chương 1812, Thái Cổ Thiên Đình. 1812 Thái Cổ Thiên Đình, cái này hơn 1000 năm qua, đến tột cùng có bao nhiêu thu thủy cảnh cường giả tiến vào đệ tứ giới, Lục Vân cũng không biết. Ngoại trừ ban sơ tiến vào nơi này, cái kia một chiêu đánh bại Lục Khanh Thu Phi San bên ngoài, còn tới rất nhiều thu thủy cảnh cường giả, Lục Vân QNZ không the mở đế y bọn hắn rồi. Những năm gần đây, Đại Chư Thiên cường giả thời thời khắc khắc trong bóng tối làm ra một chút tiểu động tác, đem luân hồi chi địa thổ dân thu làm môn hạ, vì bọn họ khuyết trương thế lực, nhưng là người của thu thủy cảnh tiến vào đệ tứ giới sau đó, liền như là một giọt nước dung nhập vào trong biển rộng mở dạng, mảy may không thấy bóng dáng. Thanh Long Tổ Thần từng nói qua, thu thủy cảnh người đến đệ tứ giới, là vì đối phó cái kia lấy chân thân tiến vào đệ tứ giới cường giả. Mà bây giờ, Sở Tinh Nhiên còn nói Đại Chư Thiên người mạnh nhất, xuất từ thu thủy cảnh, đồng thời đã đi tới đệ tứ giới. Nghe được Lục Vân hỏi như vậy, Sở Tinh Nhiên vuốt ve trán của mình, nói, năm đó ở trong Hồng Mông, Thanh Y Lìa Hầu, Tử Y Lìa Hầu, Xích Y Lìa Hầu những người kia được xưng trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, kết quả đây. Bị bưng ra tới Lục Vân ngẩn ngơ. Là đánh ra tới hiện tại Đại Chư Thiên tất cả nhà cường giả, đều bị vị kia đánh qua, mà lại bị đánh rất thảm. Bao quát Mặc Nhiễm nhất tộc đương đại tộc trưởng, Long tộc Thanh Long, Kim Long hai tộc tộc trưởng, đều bị người kia đánh qua. Sở Tinh Nhiên nhún vai, ngươi nói mấy người kia, bọn hắn hẳn là không gặp qua, QNZ không có đánh qua, cho nên không biết ai mạnh ai yếu mấy cái kia danh tự, tại Đại Chư Thiên bên trong thuộc về truyền thuyết thần thoại danh tự, chân chính cùng bọn hắn giao thủ qua, đều là một chút cực kỳ cổ lão lao ra hỏa. Hiện tại Đại Chư Thiên đệ nhất cường giả, cũng không phải là cái gì cổ lão tồn tại. Nha! Quan công chiến Tần Quỳnh A Lục Vân nhẹ gật đầu, ta còn tưởng rằng là ngươi rồi. Sở Tinh Nhiên ngẩn ngơ, sau đó hắn chỉ cái mũi của mình nói, ta là Sở Tinh Nhiên. Ta biết ngươi là Sở Tinh Nhiên. Lục Vân nháy một cái con mắt, ngươi vẫn là chú vương, vẫn là độc vương. Ta bây giờ có thể còn sống còn toàn dựa vào ngươi. Sở Tinh Nhiên cũng tương tự nháy một cái con mắt, kỳ thật ta đồng thời không có cái gì thân phận đặc thù, chính là vận khí tương đối tốt, đạt được một điểm đồ tốt, nhường những lao già kia tương đối kiêng kỵ ta mà thôi. Còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi cái kia một góc thiên ngục mảnh vỡ sao? Sở Tinh Nhiên cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói ra, cái kia một góc thiên ngục mảnh vỡ, là ta tại thiên ngục di tích bên trong lấy được cái kia thiên ngục di chỉ, kỳ thật chính là Thái Cổ Thiên Đình mảnh vỡ, ta từ nơi đó đạt được Thái Cổ Thiên Đình vật nào đó, mới khiến cho những lao gia hỏa kia sợ ta mà thôi. Sở Tinh Nhiên cũng không phải một cái an phận thủ thường người, Đại Chư Thiên bên trong bí địa vô tận, hắn QNZ thường xuyên thăm dò những này bí địa, hắn không có chết ở nơi đó, tự nhiên sẽ đạt được rất nhiều cơ duyên. Thật sự Lục Vân liếc mắt nhìn Sở Tinh Nhiên, bí mật của ta đều bị ngươi biết không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ ta lại đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả đâu. Sở Tinh Nhiên một mặt chật vật. Lục Vân địa ngục đại đạo, cùng Phục Hy thị, Lôi Trạch thị bọn hắn quan hệ, bao quát Lục Vân thu lấy địa ngục thời điểm, đều là ngay trước mặt Sở Tinh Nhiên hoàn thành. Thậm chí cái này luân hồi chi địa rất nhiều bí mật, Lục Vân tất cả át chủ bài, cũng không giấu giếm Sở Tinh Nhiên. Hiện tại Lục Vân nói cái này, cũng không phải là hắn không tín nhiệm Sở Tinh Nhiên, mà là hắn vẫn như cũ đối Sở Tinh Nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến Lục Vân tiếp xuống rất nhiều kế hoạch không thể nào lạc tử, hắn cũng vô pháp cho Sở Tinh Nhiên làm ra một cái định nghĩa. Nếu là chuyện tầm thường kiện, kết giao bằng hữu nha, cũng không cần dạng này, nhưng là hiện tại. Lục Vân mỗi một bước đều là sinh tử, một bước sai, chỉ sợ toàn bộ luân hồi chi địa đều sẽ hủy diệt. Tỷ như lần này, hơn 300 đại tôn vây công tinh môn thuật viện, đem tinh môn thuật viện xem như con tin, lại đánh xuống 36 cái giới vực quần, diễn hóa đại chư thiên thiên địa, cái này khiến Lục Vân không cách nào ứng đối. Tốt ra Sở Tinh Nhiên vô vô chán của mình, bất đắc dĩ nói, thơ y đa y tha y cổ đương nhiên, là đại chư thiên thơ y đa y tha y cổ. Có một phương thống ngự toàn bộ Đại Chư Thiên thế lực bá chủ, chính là Thái Cổ Thiên Đình. Đại Chư Thiên cái tên này chính là nguồn gốc từ tại thời đại kia. Thiên Đình thống ngự Đại Chư Thiên, như là trên địa cầu phong kiến vương triều như thế, là một cái đại nhất thống, không thể lay động vương triều. Lúc kia, Thái Cổ Thiên Đình thành lập thiên ngục, trấn áp chư thiên, lại diễn hóa địa ngục đạo Thái Sơn thần ngũ phương địa ngục đạo, chính là truyền thừa từ Thái Cổ Thiên Đình. Về sau, Thái Cổ Thiên Đình trong vòng một đêm hủy diệt, từ đó về sau, liền không còn có ai có thể thống ngự đại chư thiên. Năm đó Thanh Long tổ thần bọn người, đều nhận thiên đỉnh phân đất phong hầu ta, đi qua thiên đỉnh di chỉ, đạt được thiên đỉnh truyền thừa, xem như năm đó vị kia thiên đế thái tử. Nếu là ta nguyện ý, có thể triệu tập đã từng thiên đỉnh bộ hạ cũ, coi như không cách nào thành lập được chân chính thái cổ thiên đỉnh, cũng có thể thành lập ra một cái thế lực bá chủ tới. Nói đến, năm đó ta đến luân hồi chi địa, cũng là vì tránh né những cái kia ý đồ từ trên người ta cướp đoạt thiên đỉnh truyền thừa lao ra hỏa. Có người đối thái cổ thiên đình ngu trung, sẽ đem Sở Tinh Nhiên xem như thiên đình truyền nhân, thiên đình thái tử nhưng là có ít người muốn, vẹn vẹn Sở Tinh Nhiên trên người thiên đình truyền thừa lòng người hiểm ác, cũng không phải ngươi đạt được truyền thừa thái cổ thiên đình liền là của ngươi. Coi như Sở Tinh Nhiên thật sự muốn trùng kiến thái cổ thiên đình, cũng muốn chờ hắn trở nên vô cùng cường đại, ít nhất là siêu việt đại tôn cấp độ kia mới có thể, nếu không những vật này ở trên thân thể Sở Tinh Nhiên chính là một cái mầm họa. Sở Tinh Nhiên một mực không muốn nói, cũng chính là nguyên nhân này. Năm đó tứ đại tổ thần cũng là thái cổ thiên đình phân đất phong hầu đại thần, cùng thái cổ thiên đình có một ít nhân quả, cho nên Sở Tinh Nhiên mới có thể trợ giúp bốn người bọn họ tịch diệt, tránh né cái kia tôn cường giả tập sát. Thanh Long tổ thần đem tự thân một đạo ý chí đánh vào trên thân của Sở Tinh Nhiên, đem hắn ngụy trang thành Thanh Long truyền nhân, chính là muốn để Long tộc đến bảo hộ Sở Tinh Nhiên. Đương nhiên thời không hành giả cùng thái cổ thiên đình cũng có một chút quan hệ, Mặc Nhiễm Đông Ngưng vốn cũng không phải là thời không hành giả, nàng cũng là vì trốn tránh Mặc Nhiễm tộc bên trong một ít sự tình, mới đi theo thời không vương đi vào nơi này. Mặc Nhiễm Đông Ngưng có thể trở thành thời không hành giả, QNZ cùng Sở Tinh Nhiên trên người thiên đình truyền thừa có như vậy một chút quan hệ, cho nên Mặc Nhiễm Đông Ngưng mới có thể đối Sở Tinh Nhiên sinh ra một chút dị dạng cảm xúc. Chỉ là... Sở Tinh Nhiên không muốn bại lộ những chuyện này, liền từ chưa phản ứng qua Mặc Nhiễm Đông Ngưng. Cùng Long tộc bất đồng, Thanh Long tổ thần là Long tộc tổ thần, Long tộc tín ngưỡng, Thanh Long tổ thần một câu, liền sẽ để toàn bộ Long tộc, đặc biệt là Thanh Long thần tộc cam nguyện chịu chết, nhưng là Mặc Nhiễm nhất tộc, đó là một cái tộc đàn, không có tín ngưỡng, chỉ thờ phụng nằm đấm, nội bộ càng là rắc rối phức tạp. Thiên đình truyền thừa Sở Tinh Nhiên rất là bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta không muốn những vật này. Nhưng là cái kia thái cổ thiên đỉnh đồ vật liền như là thuốc cao da cho một dạng dính tại trên người của ta, làm sao kéo cu nở dê kéo không hết. Những cái kia biết rõ chân tướng người muốn có được thái cổ thiên đỉnh, liền phải xử lý ta trước mới được ta không muốn chết, chỉ có thể né. Sở Tinh Nhiên thở dài một hơi, bất quá còn tốt, có chút biết rõ thái cổ thiên đỉnh truyền thừa đám lao già này, chỉ là biết rõ thiên đỉnh truyền thừa bị người cầm đi, vẫn còn không có tra được trên đầu của ta tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.